phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, đệ 190 trang. Mặc một ha ha cười. Như thế nào không khách khí? Tây Vũ không có đi xem La Hy ánh mắt. Thậm chí ngoài dự đoán, một đao xẹt qua Mặc một ngực, máu tươi nháy mắt ướt áo bông, Mặc cùng nhau. Không có phản kháng, ngược lại ngã ngồi ở trên mặt tuyết cười đến lợi hại hơn. Ngươi giống như thật sự đem cái gì đều đã quên. Ngươi từ trước cũng là như vậy đối ta. Tây Vũ rốt cuộc hỏng mất. Quay đầu liền nhằm phía Tuyết Trung. Một mình chiều Kính Hồ phương hướng cất bước. La Hy thật sâu mà nhìn Mặc một mảnh khác. Trung cũng quay đầu, vội vã theo ở phía sau. Chờ ta hạ. Chương 58, bên người đủ loại sự huống phức tạp như tơ nhện. Tây Vũ tâm cảnh nhưng vẫn tương đối đơn giản, hắn tuy rằng mất đi ký ức, nhưng bằng vào suy nghĩ lên vài phần mảnh nhỏ, tự dám chắc chắn chính mình cùng La Hy đã từng quan hệ phỉ thiền. Chẳng sợ đạo lý nói không thông, cảm giác lại không lừa được người, cho nên Tây Vũ thực rõ ràng mà biết. Chính mình để ý từ trước nam nhân kia, cũng để ý La Hy, nhân tin tưởng bọn họ chính là cùng cá nhân, cho nên mới cam nguyện tham gia cái này hy vọng xa vời đại tái. Ở La Hy bên người bảo hộ hắn cùng hắn bằng hữu, nhưng Mặc một mấy fan xuất hiện. Hơn nữa hôm nay những lời này đó, thật đem Tây Vũ đẩy đến hết đường chối cãi nông nỗi, nhưng vì cái gì muốn biện đâu? Tây Vũ không có hoàn toàn lũ thanh tâm tình. Có lẽ chỉ là không biết như thế nào đối diện La Hy đôi mắt, đang lúc hắn một bên đi nhanh một bên vô cùng phiền muộn hết sức. La Hy rốt cuộc từ phía sau đuổi theo, ngăn lại lộ nói, kêu ngươi từ từ ta, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Tây Vũ banh mặt, vòng qua hắn tiếp tục cất bước, La Hy đi nhanh theo đuôi. Như thế nào? Bị kích hai câu liền sinh khí. Tây Vũ muốn nói lại thôi, sau chỉ có trả lời. Hắn vô nghĩa quá nhiều, La Hy vững vàng cất bước. Không tỏ ý kiến, Tây Vũ nhìn hắn vẻ mặt như thường bộ dáng. Không cấm nhíu lại mi bật thốt lên chất vấn. Người không thèm để ý. Giờ phút này La Hy không có nửa điểm ý cười. Lại cũng không thấy phẫn nộ. Hắn chỉ là hỏi lại. Theo ý của ngươi, ta hẳn là để ý sao? Tây Vũ nhấp miệng, ánh mắt một chút ảm đạm đi xuống. Hắn rũ mắt bước đi gian nan mà đi phía trước đi. Cái gì đều không có lại nói, giờ phút này. Phía trước cánh đồng tuyết mặt đất đã hiển lộ ra vi diệu biến hóa. Xem ra trong truyền thuyết đầm lầy liền phải tới rồi. Lúc này đều không phải là tâm sự hảo thời cơ, La Hy hít một hơi thật sâu. Lướt qua Tây Vũ đồng thời. Một phen lấy đi kia đem săn đao miễn cưỡng đương dò đường côn. Chủ động đi ở phía trước nói. Theo sát ta, nếu không cẩn thận dẫm đến ướt mà hãm đi xuống. Ngàn vạn không cần hoảng loạn, buồn bực. Tây Vũ ừ một tiếng xem như trả lời, La Hy vốn định quay đầu lại xem hắn, nhưng tư cập đến đây khắc đang ở phát sóng trực tiếp. Bạch Khởi sự lại toàn vô tin tức, lúc này mới ninh chặt mày nghẹn lại sao động tâm tư. Đem lực chú ý dịch trở lại đáng giận trong trò chơi đi, sao tuy rằng mới vừa rồi Mặc một thái độ ác liệt. Nhưng hắn cũng không có nói dối. Cánh đồng tuyết nội đầm lầy nhiệt độ không khí rõ ràng lên cao. Toàn bộ mặt đất đều che kín ướt nhẹp bùn lầy. Nguy cơ tứ phía, thật sự không biết nào một bước liền sẽ trúng chiêu, thêm chi hai người làn da sớm đã ở khốc hàn. Trung chật vật tổn thương do giá rét, hiện giờ ngộ ấm, không cấm ở ngứa trung nhiều ra vài phần đau đớn. Thực sự khó có thể chịu đựng, La Hy đi đầu đi tới. Lần thứ hai dùng kim chỉ nam xác nhận phương hướng. Không sai, chúng ta đã tới khoảng cách Hắc Thủy thôn lấy tây 100 cây em địa phương. Tin tưởng ngay tại chỗ đồ diện tích mà nói, này đã là cực hạn bên cạnh. Kính Hồ hẳn là liền ở phụ cận. Tây Vũ nỗ lực đánh lên tinh thần, nhìn quanh chung quanh đen nhánh trường thảo. Ta tổng nghe thấy kỳ quái thanh âm, nơi này rốt cuộc ấm áp, lại có thủy cùng thực vật. Chỉ sợ không thể thiếu động vật. La Hy dùng săn đao xem xét lộ, gian nan bôn ba, nhịn không được mắng, toàn ướt đẫm, thật vướng bận. Tây Vũ không khỏi cười khổ. Bọn họ phía trước đi qua cánh đồng tuyết khi giày đã hoàn toàn ẩm ướt, hiện tại bị nước bùn một hại, mỗi một bước đều ngàn cân trọng. thật sự quá hao phí thể lực, chính hơi phát sầu khi chợt có thứ gì từ trường thảo chui ra, cuốn lấy hắn chân chen vào ủng khẩu. Mẫn cảm Tây Vũ sắc mặt biến đổi, mới vừa giữ chặt La Hy cánh tay, liền cảm giác mắt cá chân truyền đến ẩn ẩn đau đớn. La Hy nghi hoặc, như thế nào? Tây Vũ nhíu mày nhẹ giọng, xà, nguyên bản còn ở tìm lộ La Hy lập tức xoay người, ngồi xổm thân theo hắn cẳng chân một sờ, tàn nhẫn đem đầu sỏ gây tội túm ra tới, một đao chém thành tam tiệt, sau đó nghiêm túc nói, ta cõng ngươi, chạy nhanh tìm một chỗ kiểm tra một chút. Nhẹ nhẹ từng đợt đau đớn làm Tây Vũ lược cảm bất an, lại vẫn quật cường mà cự tuyệt, không cần, có thể kiên trì, thiếu trang, nếu này xà có độc, động tác quá nhiều hơn tốc máu tuần hoàn, La Hy mắng thanh thô tục, đến lúc đó ta cứu ngươi vẫn là cứu A Khởi, tối lửa tắt đèn không tiện kiểm tra miệng vết thương. Tây Vũ cũng biết hắn nói được đúng là sự thật, lúc này mới ngoan ngoãn bỏ lên trên La Hy khoan mà rắn chắc phía sau lưng thượng, bị hắn ngạnh cõng lên tới tiếp tục di động. Ở đầm lầy như thế thân phụ gánh nặng mà tìm đường, thực sự không phải giống nhau nam nhân có thể khiêng quá khứ. Tây Vũ thành thành thật thật mà an tĩnh hảo một thời gian, rốt cuộc nhịn không được duỗi tay sờ soạng La Hy mặt cổ, phát hiện thế nhưng tất cả đều là mồ hôi. Hắn vốn là không an tĩnh tâm nháy mắt lung tung rối loạn, đột nhiên hỏi, nếu ta thật bị loại trừ, ngươi sẽ cứu ta còn là cứu Bạch Khởi? La Hy tiếng thở dốc so ngày thường thô nặng, vẫn chưa trả lời. Tây Vũ ngược lại cười, ta cho rằng ngươi sẽ nói A Khởi. La Hy đem Tây Vũ hướng lên trên bối bối, ngươi hy vọng ta tuyển ngươi sao? Tây Vũ thực ngay thẳng, hy vọng. La Hy vừa muốn nói gì lại bị Tây Vũ đánh gãy, nhưng ta không cần, ngươi có thể cố hảo tự mình là đủ rồi, ngươi mẹ nó. La Hy lại bắt đầu mắng thô tục, còn nói lão tử tự đại, ta xem tự đại chính là ngươi. Tây Vũ nhẹ nhàng đỡ bờ vai của hắn, vẫn duy trì nhàn nhạt ý cười, tâm tình rốt cuộc không có gặp được Mặc Nhất Thời như vậy không xong, sao trải qua một giờ đau khổ dẫy dùa, La Hy mới rốt cuộc cõng bị thương Tây Vũ tìm được rồi. Trong truyền thuyết kính hồ, hai người không cần lại xác nhận cái gì, chỉ cần bậc lửa đống lửa một chiếu, nhìn thấy mặt hồ như gương mặt sáng ngời phản quang, liền biết địa phương đúng rồi. Ăn đau Tây Vũ rốt cuộc ở hòa biên cởi ướt rầm rề dày, kiểm tra đến mắt cá chân chỗ đích xác lưu trữ hai cái nho nhỏ dấu răng, quả nhiên có chút ô thanh. Hết chương.